Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, thủ đoạn. Cam Lâm nói, Montero tiến sĩ ở đâu? Bạch Cẩn Ngôn lung lay đầu, không tự chủ nói, không biết rõ. Cam Lâm nói, vậy ngươi vì cái gì tại thần miếu phụ cận đi dạo? Bạch Cẩn Ngôn nói, đem mình làm mồi nhử. Hấp dẫn Comiscope công ty cùng chủ nghĩa tự do người, vì Cao Kiệt tranh thủ thời gian. Cam Lâm nói, Cao Kiệt là ai? Bạch Cẩn Ngôn nói, ta trợ thủ. Cam Lâm nói, tại sao phải vì Cao Kiệt tranh thủ thời gian? Bạch Cẩn Ngôn nói, chúng ta tại thần miếu phụ cận phát hiện rồi Montero tiến sĩ lưu lại mật mã nhắn lại. Hắn đi rồi Para trấn nhỏ, nhưng chỉ sẽ ở nơi đó dừng lại một ngày, sau đó chuyển sang đường khác Tây Nam Chelin trấn. Cao Kiệt muốn trước giờ đuổi tới Chelin trấn đi tiếp ứng. Cam Lâm cười nói, cảm ơn. Cam Lâm nói rơi về sau, rút ra một cây tiểu đao, trực tiếp từ Bạch Cẩn Ngôn trong cổ họng đâm rồi đi vào. Sau đó đem vung ở MU bàn tay trên máu tươi lau sạch. Cam Lâm đứng dậy, Diệp Sát lui về phía sau nửa bước, cùng này nữ nhân giữ một khoảng cách. Cam Lâm một mặt ủy khuất nói, ta nhưng không có đối ngươi dùng qua thủ đoạn như vậy. Ở trước mặt ngươi, ta thế nhưng là rất ngoan ngoãn. Diệp Sát rắt rắt khóe miệng xem như đáp lại. Đối với Cam Lâm nói, Diệp Sát tôn chỉ chính là một chữ đều không tin. Diệp Sát nói, phải chăng có nói láo khả năng? Cam Lâm nói, hoặc là hữu hiệu, hoặc là vô hiệu, không có khả năng tồn tại mở miệng, lại là đang nói láo khả năng. Diệp Sát gật xuống đầu, sau đó nói, gặp lại. Diệp Sát sau khi nói xong, liền trực tiếp quay người hướng thần miếu đi ra ngoài. Cam Lâm truy lên Diệp Sát nói, không cân nhắc một chút không? Chúng ta bây giờ có rồi đồng dạng tình báo, liên thủ mới là lựa chọn tốt nhất a. Diệp Sát nói, nếu như là những người khác, liên thủ hoàn toàn chính xác là lựa chọn rất tốt, nhưng nếu như là ngươi, vậy liền là bết bát nhất lựa chọn. Cam Lâm lại biến thành một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng ủy khuất nói, dạng này thế nhưng là quá đau đớn lòng ta rồi, nói thế nào cũng là ta đem tình báo hỏi ra đến, mà lại ta cũng không có làm bất kỳ tay chân cùng giấu giếm, không phải sao? Diệp Sát nói, cho nên Bạch Cẩn Ngôn chính là người thù lao. Năm cái mục tiêu Bạch Cẩn Ngôn đã mất đi rồi chiến lực. Như vậy, ai giết chết Ba Yêu, ai liền có thể giết chết Bạch Cẩn Ngôn. Mà cái này chính là Diệp Sát nỗ lực chỗ tốt. Diệp Sát giết rồi Ba Yêu, đem Bạch Cẩn Ngôn cho rồi Cam Lâm. Mà Cam Lâm thì làm này mà đã hỏi tới tình báo. Dạng này giao dịch đơn giản cũng không cần mở miệng. Diệp Sát cho rằng Cam Lâm hẳn là có thể minh bạch này một điểm. Cam Lâm cười lấy nói, kia không bằng lại tiến hành một trận giao dịch. Nguyên tắc của ngươi không phải đồng giá giao đổi sao? Ngươi nhìn, ngươi đã nói mỗi một câu nói, ta đều bền vững nhớ ở trong lòng. Cam Lâm một bên nói lấy, một bên hướng về phía Diệp Sát chớp chớp nói, tựa hồ tại biểu đạt, nhìn ta nhiều nhu thuận, cảm giác. Diệp Sát nói, ngươi muốn thế nào? Cam Lâm nói, ngươi muốn giết Hạ Thiên. Không phải sao, ta giúp ngươi tìm hắn, ngươi giúp ta cầm tới Montero tiến sĩ trong tay đồ vật. Làm thế nào? Diệp Sát nói, ngươi bằng cái gì tìm tới hắn? Cam Lâm nói, ta có xích hỏa hùng ưng có thể từ không trung lục soát. Minh thổ chi sói có thể tiến hành truy tung, vì cái gì liền không khả năng tìm tới hắn? Diệp Sát trầm ngâm một chút, sau đó nói, ta sẽ không cùng ngươi đồng hành. Nếu như ngươi có thể tại ta từ Montero tiến sĩ cầm trong tay đến đồ vật trước, cung cấp cho ta Hạ Thiên vị trí chính xác, ta liền từ bỏ truy tung Montero tiến sĩ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể vượt lên trước tìm tới Montero tiến sĩ, đó là ngươi bản sự. Không phải ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Cam Lâm cười lấy đưa tay nói. Thành giao, Diệp Sát đưa tay cùng Cam Lâm cầm dưới. Cam Lâm lập tức lại dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên rồi Diệp Sát mở u bàn tay. Diệp Sát nhíu nhíu mày, trực tiếp đem Cam Lâm bàn tay cho vung rơi. Cam Lâm cũng không để ý, cười lấy từ bậc thang đi hạ xuống sau, hướng lấy Diệp Sát ra hiệu một chút, sau đó cùng Diệp Sát lựa chọn rồi phương hướng khác nhau rời đi. Rời đi thần miếu, Diệp Sát cầm ra địa đồ nhìn một chút, không thể không thừa nhận Montero tiến sĩ vẫn là thật thông minh. Đầu tiên tiến về Parama trấn nhỏ tuyến đường, cùng Diệp Sát suy đoán không sai biệt lắm. Trọng yếu là hướng về giáp rừng trấn nhỏ tuyến đường. Giáp rừng trấn nhỏ cùng Parama trấn nhỏ khoảng cách rất xa. Mà lại, từ tiến vào vị trí đến xem, tiến về Parama trấn nhỏ cùng giáp rừng trấn nhỏ, hoàn toàn là y chữ hình xiên nói tuyến đường. Cái này đại biểu cho, nếu như tiến về Parama trấn nhỏ, liền không khả năng dọc đường giáp rừng trấn nhỏ. Hai tòa trấn nhỏ phương hướng đi tới hoàn toàn khác biệt. Mà đến Parama trấn nhỏ, lại chuyển sang đường khác tiến về giáp rừng trấn nhỏ. Hiển nhiên muốn quấn một vòng lớn. Bình thường mà nói, ai cũng sẽ không nghĩ tới lại là dạng này tuyến đường. Chỉ bất quá, nếu như chú ý tới giáp rừng trấn nhỏ vị trí, liền sẽ phát hiện chỗ này trấn nhỏ ngay tại rừng rậm khu vực biên giới. Đến giáp rừng trấn nhỏ sau, nhiều nhất một cái tiếng đồng hồ liền có thể rời đi rừng rậm. Tiếp theo, rời đi rừng rậm sau, phụ cận có một cái đơn sơ vận chuyển hàng hóa bến tàu. Có thể không cần đi bộ, mà là đi đường sông rời đi. Ước chừng 2 ngày liền có thể từ đường sông vào biển. Đến lúc đó muốn tìm lấy Montero tiến sĩ, thật là so với lên trời còn khó hơn. Nếu như đây là Montero tiến sĩ khi tiến vào rừng rậm lúc, liền đã kế hoạch xong tuyến đường. Như vậy, Diệp Sát liền thật rất bội phục Montero tiến sĩ rồi. Đường này dây quy hoạch thật là tương đương thông minh. Đem địa đồ cất kỹ, phải hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Sát duy nhất phương pháp chính là thay đổi phương hướng. Hướng lấy giáp rừng trấn nhỏ phương hướng đi ngang qua rừng rậm. Cân nhắc đến Montero tiến sĩ cần lấy đi vòng dưới tình huống. Dù là từ thời gian chút nhìn lại, đã rơi ở phía sau chí ít một vòng thời gian, thậm chí có thể là chừng 10 ngày thời gian, nhưng như cũ có khả năng đuổi tại Montero tiến sĩ trước đó. Đến giáp rừng trấn nhỏ, Diệp Sát nói làm liền làm, lập tức bắt đầu tiến lên. Về phần cùng Cam Lâm giao dịch, Diệp Sát không tín nhiệm cái kia nữ nhân, có lẽ chỉ là dùng phương thức như vậy, để chính mình buông lỏng cảnh giác, thả chậm tốc độ, có lẽ là mưu đồ lấy những cái gì. Đương nhiên, cũng có khả năng thật dự định cùng Diệp Sát tiến hành giao dịch. Diệp Sát cũng không phủ nhận, Cam Lâm kia nữ nhân trưởng thành sau, tâm tư một mực rất khó đoán, đây cũng là Diệp Sát kiêng kỵ địa phương. Cũng không phải là nắm đấm cứng mới là thực lực. Phương diện này kỳ thực cũng là thực lực thể hiện, là một loại bản sự. Đương nhiên, vô luận loại tình huống nào đều tốt, Diệp Sát quyết định dựa theo chính mình bước đi đến xử lý. Như là Diệp Sát nói cho Cam Lâm như thế, nàng nếu có thể tại chính mình hoàn thành nhiệm vụ trước, đạt được Hạ Thiên Cổ sao đưa, Diệp Sát nguyện ý từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng nếu như Cam Lâm không cách nào cung cấp tình báo, Diệp Sát tự nhiên sẽ không chút do dự từ Montero tiến sĩ trong tay lướt đến đồ vật. Hoàn thành nhiệm vụ, Diệp Sát ở phương diện này đã có kinh nghiệm. Đối phó Cam Lâm, chỉ cần cái gì cũng không tin, hoàn toàn dựa theo chính mình tiết tấu cùng ý nghĩ đến làm việc, liền sẽ không bị Cam Lâm cho hướng dẫn, càng sẽ không bị nàng nắm mũi dẫn đi. Tỉnh táo cùng tự mình sức phán đoán, Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng nói, mãi mãi là trọng yếu nhất 2 loại đồ vật. Diệp Sát nói rơi về sau,